Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256. Trong thế giới hệ thống ý là, chúng ta ở đâu trong thế giới đánh quái chơi game có thể có được thế giới hiện thật trong nồi lẩu khoán, không chỉ nồi lẩu khoán, còn có còn lại ăn để nguyên quần áo phục, ngoạn tao. Thánh linh trò chơi này lương tâm được có phải hay không hơi quá đáng. Dưới vũ đài mặt vây xem các nhà chơi thảo luận lần này trong thế giới hệ thống cởi mở ý nghĩa. Khác trò chơi nhà máy đều muốn đến làm sao từ người chơi trong tay khu càng nhiều tiền đi ra. Thánh linh trò chơi này không chỉ không mở cửa khắc kim hệ thống, còn nghĩ biện pháp cho người chơi phát đủ loại phúc lợi. Trong trò chơi phúc lợi đều đã không có biện pháp thỏa mãn thánh linh, lương tâm, chủ tính. Vì vậy thánh linh, lương tâm, bày ra bắt đầu phát điên phát khởi trong hiện thực phúc lợi. Phía dưới người chơi đang nghị luận, Trầm Mộng chính mình truyền trực tiếp đang lúc cũng đang điên cuồng nghị luận lần này thánh linh. Trong thế giới hệ thống, là huynh đệ liền cùng ta chơi đùa thánh linh, trang bị lập tức trở lại thu. Treo máy liền có thể kiếm tiền, còn có miễn phí phù nhã ly tỷ tỷ theo chơi đùa. Ta bây giờ chỉ thiếu một cái số, ta đã ăn ngay ngắn một cái tấn quả chanh rồi. Tại sao ta còn là rút ra không tới thánh linh du ngoạn tư cách? Trầm Mộng những thứ kia không có thánh linh du ngoạn tư cách thủy hữu môn. Bây giờ đã đối với thánh linh người chơi hâm mộ và ghen tị đã có nhiều vặn vẹo. Đặc biệt là khoảng thời gian này Triệu Minh Duy giải ngũ sóng gió, khiến Trầm Mộng ở truyền trực tiếp thánh linh thời điểm thật đưa tới rất nhiều hắc tử hỏi. Tại sao không chơi đùa phân tranh? Truyền trực tiếp ta nghĩ rằng nhìn ngươi chơi đùa phân tranh. Loại đạn mạc, lúc đó Trầm Mộng không để ý những thứ này mang tiết tấu đạn mạc. Trực tiếp khiến phòng quản cho phong điệu rồi. Nhưng hiện tại xem ra nàng quyết định là sáng suốt, phân tranh cùng thánh linh cái bản không cùng một đẳng cấp vào trò chơi. Bây giờ Trầm Mộng cũng hoài nghi thánh linh trò chơi này có phải hay không, đặc biệt là toàn bộ tin tức hình chiếu nghiên cứu kỹ thuật đi ra trò chơi. Bất quá lý tính phân tích, nồi lẩu khoán cùng những thứ kia phần thưởng khen thưởng cũng cứ như vậy. Ta không ở tại Lên Thành không thể nào đặc biệt vì cái nồi lẩu khoán đi nhà này ăn đồ ăn. Mập thu phần món ăn cái này ta cũng tìm người thời đại quét qua. Ai, đây là thánh linh duy nhất một có thể thay cầy phó bản. Các ngươi nói đúng không? Trầm Mộng trên thực tế thật mồi lửa nồi khoán cùng những thứ kia phần thưởng không quá cảm thấy hứng thú. Trong thế giới khen thưởng còn không bằng nhiều đẩy ra một ít giống như là mây nữ vương album ảnh. Một loại trò chơi chung quanh làm khen thưởng đây. Trầm Mộng ngay trước chính mình thủy hữu nói ra chính mình chân chính. Nàng một câu nói này thanh âm cũng kéo đến rồi trước mặt chủ trì mây nữ vương có thể nghe. Đúng như dự đoán, mây nữ vương tam hoa đầu mèo mặc lên lông xù lỗ tai run giật mình. Hiển nhiên là đối với Trầm Mộng một câu nói kia nhớ phản ứng. Nửa tháng này Trầm Mộng cũng đang nghĩ biện pháp biết rõ miêu tỷ thân phận chân thật. Bây giờ Trầm Mộng đã có 90% xác suất có thể chắc chắn miêu tỷ chính là mây nữ vương. Trầm Mộng bây giờ không có cơ hội đi xác nhận, nàng thuận miệng nói một chút trong thế giới thực tế khen thưởng không việc gì nào dùng sau. Nàng truyền trực tiếp đạn mạc bên trên lại còn rất nghiêm túc thảo luận tới rồi chuyện này. Thánh linh trong một cái đặc thù trang bị cũng chừng 200.000 rồi. Trong thế giới khen thưởng cho một nồi lẩu khoán tối đa cũng liền 100 khối. Người còn phải thượng môn đi ăn. Phần thưởng này lĩnh còn không bằng không dẫn. Hoa nha, đạn mạc nhân đều thu nhập một tháng 100.000. Ngay cả 100 đồng tiền nồi lẩu phần món ăn cũng coi thường đây. Thuần người đi đường. Ta cũng cảm thấy phần thưởng này rất gân gà hả? Thuần thánh linh, phần thưởng này không thể nói gân gà. Chỉ có thể nói là một thêm đầu đi. Giống như Trầm Mộng ca nói như vậy. Không thể là một trận nồi lẩu đặc biệt chạy lên thành đi ăn. còn không bằng trong trò chơi tọa kỵ. Thời trang, còn có phù nhã ly dành riêng thay đổi quần áo thời trang có sức hấp dẫn. Nhân tiện nhắc tới trò chơi này lúc nào ra trang phục nữ bộc hả? Bắt đầu, Trầm Mộng có chút không nói gì nhìn mình Thủy Hữu nghiêm trang thảo luận. Nàng thật ra thì thật cảm thấy Thánh Linh Tuyến hạ khen thưởng đặc biệt lương tâm. Có thể quả tranh tinh không chỗ nào không có mặt nhận thức vì lần này Tuyến hạ liên động khen. Thường phi thường gân gà. Cái này cũng liền Trầm Mộng sau lưng quan phương đạn mạc không khí cũng có chút âm dương quái khí. Trầm Mộng ý thức được chính mình mang sai tiết tấu. Dự định lại thổi một lớp Thánh Linh Tuyến hạ liên động khen thưởng lúc. Ở sau lưng nàng lên thành bản đồ một cái tinh con mắt màu đỏ đồ án đột nhiên bắn ra ngoài. Cái này đồ án bắn ra tới nháy mắt. Trầm Mộng cũng đã minh bạch. Nàng chỉ cần ở bên cạnh mỉm cười liền có thể. Đây là một cái được đặt tên là người chơi mắt tàng bảo nơi. Trong này cất kín đến thế gian tuyệt vô cận hữu chí bảo. Mây nữ vương ở giới thiệu người chơi mắt. Thời điểm vốn muốn nói là điểm tiếp liệu. Có thể Giang Kiều chỉ thị để cho nàng tạm thời đổi lời nói. Tuyệt vô cận hữu chí bảo. Chẳng lẽ là vũ khí hoặc là tọa kỵ sao? Mây nữ vương mang theo nghi ngờ tâm tình hoa giật mình chính mình đầu ngón tay. Đập vào mi mắt là một cái toàn thân đen nhánh hai bên trong suốt thùng máy. Ở thùng máy trên tinh hồng người chơi mắt tản ra ánh sáng nhạt. Thùng máy chủ bản, motherboard, hiển tạp, còn có nội tồn cái cùng nước lạnh lóe lên đủ mọi màu sắc nghê hồng hà quang. Cái này ở mây nữ vương mắt cái này đã rất phù hợp một cái, sử thi trang bị, bề ngoài. Trừ những thứ này ra còn có giống nhau huyễn khốc VR 6 kiện. Khi này một bộ đầy đủ, cấp độ sử thi 6 trang, xuất hiện ở mây nữ vương sau lưng trên màn ảnh lúc. Dưới đài còn đang nghị luận Thánh Linh Môn giống như là ước định xong như thế ngừng lại rồi chính. Mình hô hấp, bọn họ đang nhìn phối trí đơn. Giang Kiều cho phần thưởng này là một cái tạm thời đặc hiệu. Vốn là khí phao mở ra khen thưởng là một nhóm, máy tính cơ phận. Giang Kiều trực tiếp là một cái thiết lập mô hình, đem biến thành đã lắp ráp hảo trạng thái. Hơn nữa thùng máy phía trên còn phụ tăng thêm Thánh Linh logo. Máy này người chơi mắt cùng Thánh Linh liên danh chủ cơ. Chỉ là bên cạnh phối trí chỉ riêng đủ khiến phía dưới một đám Thánh Linh môn nhìn quên hô hấp. Mẹ ta, Raptor 5080 Ti không phải là bây giờ cao nhất phân phối hiển tạp một trong sao? Ta nhớ được Thiên Cung mua đồ bên trên bán 30.000 cửu cái đó. Bây giờ Thánh Linh miễn phí đưa. Chuyện này, cái này là nam nhân tha thiết, ước mơ bếp ga hả? Đầu heo ngươi nói thí, nữ nhân cũng tha thiết, ước mơ hảo phạt. Đừng chỉ nhìn hiển tạp, một bộ này phối trí tương đương với hiện tại tại thế giới cao cấp nhất. 63 vạn, thật là đánh trong thế giới phó bản là có thể đưa sao? Ta hảo hưng phấn hả? Cậu bày ra lúc nào cởi mở trong thế giới. Lúc người chơi mắt khen thưởng xuất hiện nháy mắt. Lần này trò chơi buổi họp báo bầu không khí trực tiếp bị đẩy về phía một cái toàn bộ Thánh Linh. Hoan hô, hơn nữa ở mấy giây ngắn ngủi bên trong sẽ không ngừng nghỉ cái loại này. Mây nữ vương nhưng có chút sợ hãi lui về sau một bước. Bởi vì dưới vũ đài gặp vua Linh Môn vào giờ khắc này đã hoàn toàn tiến vào tìm người tổ đội vào phó. Bản Kiều, cái này làm cho mây nữ vương nhớ lại lần đầu tiên thần cách cuộc chiến lúc bắt đầu sau khi đầu heo môn tổ đội tầm bảo á, được, nhà tìm tới bảo tàng chia 5 năm, tổng cộng có 4 khối 5080 Ti, một người một khối, nội tôn cái cũng vậy, Thánh Linh Môn đang hoan hô đi qua đã bắt đầu đang thảo luận làm sao chia tang vật. Máy này Thánh Linh liên danh khoản chủ cơ hoàn toàn có thể trực tiếp giả thành tứ phân. Khí phao cũng rất hài lòng phía dưới các nhà chơi thảo luận nhiệt độ. Còn có đạn mạc bên trên những thứ kia không ngừng quét đến, Thánh Linh ngạo mạn, huấn luyện viên. Ta nghĩ rằng chơi đùa Thánh Linh, loại đạn mạc, lần này liên động đến tiếp sau này thiết lập khí phao còn không có làm xong. Trước mắt hắn nổi lên một cái tân cửa sổ, mời lựa chọn ngài muốn khiêu chiến khu vực trấn thủ người. Khu vực trấn thủ người tương đương với Bạch Lan Đức đảo, cái đảo chi chủ lạc tương đương. Khí phao chơi nhiều năm như vậy võng du, cũng trải qua mấy lần vào phó bản thời điểm có thể để cho người chơi chính mình chọn muốn. Khiêu chiến boss, lúc trước khí phao vẫn luôn là chọn đơn giản nhất, bây giờ chứ sao, đương nhiên là chọn khó khăn nhất. Khí phao có thể lựa chọn khu vực người trông chừng chỉ có 4 vị. 4 vị này có 3 vị đều là lấy thần chọn, cái này tiền tố mở đầu. Vị cuối cùng chính là lấy vĩnh hằng người, cái này tiền tố mở đầu. Khí phao sơ lược nhìn một cái, trực tiếp lựa chọn một cái dựa theo sức chiến đấu mạnh nhất thứ tự sắp xếp. 4 cái nhân vật lần nữa thứ tự sắp xếp một cái hả? Hệ thống phán định ra mạnh nhất nhân vật chính là vị kia mang theo vĩnh hằng người tiền tố nhân vật. Quyết định chính là ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu một chút. Khí phao cũng không cho là những thứ này NPC. Khiêu chiến hội có bao nhiêu khó khăn? Bởi vì NPC chiến đấu bộ sách võ thuật cũng phi thường cứng nhắc. Bị những thứ kia bối bản cuồng ma người chơi cho suy nghĩ để lộ tin. Muốn đánh bại bọn họ thật là dễ như trở bàn tay. Cho nên khí phao chỉ có thể hy vọng nào vị này vĩnh hằng người bản lĩnh đánh một chút. Khí phao chọn thánh linh môn cần muốn khiêu chiến nhân vật. Mây nữ vương cũng bắt đầu tiến một bước nói rõ. Thánh linh môn, trong thế giới rất nhiều nơi đều đã bị ngoại lai người xâm lăng chiếm cứ. Vô luận là điểm tiếp liệu, hay lại là tàng bảo nơi đều bị cường các xâm lấn giả sở chiếm lĩnh. Đi đánh bại bọn họ đi đoạt lại vốn nên thuộc cho các ngươi đồ vật. Mây nữ vương dựa theo Giang Kiều cho kịch bản, mặc dù giọng có chút cứng ngắc, có thể cái loại này lo âu thánh linh môn an nguy cảm giác vẫn là biểu đạt đi ra. Xâm nhập người chơi mắt địa khu người xâm lăng là một cái rất nguy hiểm ra hòa. Mây nữ vương, trong lúc nói chuyện, vĩnh hằng người, thon bóng người đã tải trên màn hình nổi lên. Giang Kiều là thon chuẩn bị một cái lập vẽ. Cái này lập vẽ là hắn nắm nhánh cây bóng người tiệt đồ hơn nữa tranh thủy mặc xử lý. Cái này lập vẽ vừa xuất hiện một loại khí tức cường giả liền trong nháy mắt đập vào mặt. Lúc thon, lập vẽ xuất hiện ở mây nữ vương sau lưng trên màn ảnh trong nháy mắt. Bên cạnh nổi lên sấm nhân địa ngục độ khó 4 chữ. Đây cũng là đánh ngươi mã độ khó. Hơn nữa ở thon, lập vẽ, phía dưới còn phụ tăng thêm một câu, không có mạnh hơn thánh linh rồi. Không, khiêu khích, thon dĩ nhiên chưa nói qua một câu nói này. Giang Kiều thay hắn trước một bước hướng toàn bộ thánh linh xuống một phong vô cùng tính khiêu. Chiến thư, vĩnh hằng người, thon. NPC một trọi một mình đấu. Phần thưởng này quá tốt cầm. Ta hoài nghi có thể phải gan người chơi mắt mảnh vụn mới có thể đổi. Chân chính chủ cơ, một ngày gan một cái mảnh vụn. Muốn gan bên trên 1 năm cái loại này. Các nhà chơi căn bản không có mang NPC một mình đấu coi ra. Gì, nếu như là Giang Kiều lời nói. Giang Kiều cũng sẽ không đem những thứ kia NPC coi ra gì. Bởi vì ở ngươi chơi quan niệm có thể một mình đấu đánh thắng người chơi chỉ có người chơi. Trừ phi là cái loại này lượng máu phá bách vạn boss. Vĩnh hằng người, thon hiển nhiên không phải là cái loại này boss nhân vật. Bởi vì Giang Kiều đã đem hắn lượng máu rõ ràng chú đi ra. Chỉ có 30 ngàn, nhưng vấn đề là... Những kẻ xâm lấn này môn bọn họ căn bản không phải là những thứ kia trình tự thiết lập chết tử tế. Bản NPC, bọn họ và người chơi như thế giảo hoạt lại gian trá. Chiến đấu dày công tu dưỡng cùng kỹ xảo chiến đấu xa xa áp đảo toàn bộ thánh linh trên. Hy nhìn các ngươi có thể ở những lão sư này, quan tâm, hạ học được cái gì đó đi. Giang Kiều âm, thanh ép một câu. Thuận tay nắm vĩnh hằng người, Thon tư cách khiêu chiến điều chỉnh đến chỉ có sân đấu Thiên Thê số điểm ở 1.900 phần có bên trên mới có thể khiêu chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.